những khuynh hướng cần đến sự điều chỉnh không ngừng, những thiết chế vật chất và xã hội cho sự suy nghĩ đúng đắn. Trong chừng mực nhất định, hoàn cảnh đời sống thông thường, cả về mặt tự nhiên và xã hội, sẽ đem đến những điều kiện cần thiết để kiểm soát những hoạt động suy luận. Những điều nhu yếu trong cuộc sống thiết lập nên thứ kỷ cương lâu dài mà những mưu mẹo khôn khéo nhất người ta từng nghĩ ra cũng không thể thay thế được. Đứa trẻ bị bỏng khiếp sợ lửa. Cái đau rát vì lửa bỏng dạy nó bài học nhớ đời hơn nhiều so với bài giảng suông về những thuộc tính của sức nóng. Hoàn cảnh xã hội cũng trao thưởng cho sự suy luận xác đáng về những vấn đề mà trong đó việc hành động dựa trên suy nghĩ chín chắn là điều có ý nghĩa xã hội quan trọng. Những thiết chế đòi hỏi việc suy nghĩ đúng đắn như thế có thể tác động lên chính cuộc sống. Hoặc chí ít lên một cuộc sống đã thực sự thoát khỏi những co kéo triền miên. Những dấu hiệu của kẻ thù, của nơi trú ẩn, thức ăn và những điều kiện xã hội chủ yếu phải được nhận biết một cách chính xác. Những hạn chế rõ rệt của những thiết chế như vậy, nhưng sự rèn tập nền nếp này, cho dù có hữu ích trong giới hạn nhất định, không đưa ta vượt ra khỏi một ranh giới hữu hạn. Những thành quả có tính logic đạt được theo chiều hướng này không cản được những kết luận hoang tưởng đi theo chiều hướng khác. Một người dã man sành sỏi về những dấu hiệu cho thấy sự di chuyển và vị trí những con thú mà người đó săn tìm, sẽ nhập tâm và thực thà tuôn hàng tràng những chuyện thêu dệt thậm vô lý về nguồn gốc tập tính và tổ chức của bầy thú. Chừng nào suy luận đó còn chưa tìm thấy mối liên hệ trực tiếp đến sự an toàn và no ấm của đời sống, thì chẳng còn cách nào tự nhiên để thẩm tra được việc chấp thuận những niềm tin sai lệch nữa. Những kết luận có thể phát sinh từ một mảnh sự kiện chỉ bởi vì những gợi ý đó có vẻ rõ ràng và có sức thu hút. Những dữ kiện phong phú được gom góp mà chẳng thể đem đến nổi một kết luận xác đáng vì lẽ những tập tục đang tồn tại không cho phép đón nhận kết luận ấy. 1. Sự cả tin nguyên khởi. Không hề dính dáng tới sự rèn tập. Có xu hướng không phân biệt được đâu là cái mà một đầu óc có rèn rũa coi như trò đùa và đâu là cái nó xem là kết luận hợp lý. Hình mặt người trong đám mây được tin là một loại sự kiện. Chỉ bởi lẽ nó được tạo ra như thế. Trí khôn tự nhiên không ngăn cản được sự truyền bá cái sai. Cũng như kinh nghiệm phong phú mà không qua chui rèn sẽ không cản được việc dồn tụ trong đó những niềm tin lầm lạc không thể lay chuyển. Những lầm lẫn vin cài vào nhau và thêu dệt nên một mảnh lưới những quan niệm sai lầm ngày càng rộng lớn và cố kết. Những giấc chiêm bao, vị trí của những vị tinh tú, những đường chỉ tay, tất cả đều được xem như những dấu hiệu đáng tin và những lá bài được coi là những điểm báo bất khả kháng trong khi những sự kiện tự nhiên hết sức hệ trọng thì lại bị bỏ lơ. Những sự tin tưởng vào điểm báo đủ loại, giờ đây bị coi là những trò mê tín, thì trước kia từng có thời kỳ phổ biến tràn lan. Cần phải có một phương pháp lâu dài dựa vào khoa học chuẩn xác để chinh phục được chúng. Mê tín cũng là một kết quả từ tự nhiên, giống như khoa học, chính trong chức năng của sự gợi ý. Chúng ta không thấy có sự khác biệt nào giữa ý nghĩa của một cột thủy ngân báo trước cơn mưa, với ý nghĩa của đống phân thú hay lũ chim bay đi như là điểm báo trước chiến tranh. Bất cứ lúc nào người ta cũng có thể bảo việc đánh đổ lọ muối mang lại vận xui như thể cứ bị muỗi đốt thì mắc bệnh sốt rét. Duy có việc kiểm soát những điều kiện mà trong đó các quan sát được thực hiện và phương pháp nghiêm ngặt đối với những thói quen đón nhận gợi ý mới có thể khẳng quyết được niềm tin loại này thì nguy hại còn loại kia thì lành mạnh. Sự thay thế những tập tục mê tín bằng những thói quen suy luận khoa học không diễn ra bởi bất cứ tiến bộ nào trong độ bén nhạy của cảm giác hay trong những phương thức vốn dĩ thuộc về chức năng gợi ý. Đó là kết quả của sự kiểm soát đối với những điều kiện trong đó diễn ra sự quan sát và suy luận. Những nguyên nhân chung cho tư duy tồi. V. Ngẫu tượng, của Bacon. Việc lưu ý tới những nỗ lực nhằm mục đích phân loại các nguồn gốc của sai lầm trong hành trình đi tới niềm tin là một việc đáng làm. Ví dụ, Francis Bacon từ những bước đầu trong tra vấn khoa học hiện đại đã chia ra 4 loại người dưới những tiêu đề hơi kỳ quặc là những ngẫu tượng, tức là những hình bóng hư ảo lôi kéo đầu óc xa vào những lối ngõ lầm lạc, những thứ mà ông gọi là ngẫu tượng hay những bóng hình của A. Bộ lạc, B. Nơi họp chợ, C. Nơi hang động hoặc hang ổ, và D. Nơi sân khấu. Hoặc theo cách bất ẩn ý hơn là A. Những phương pháp sai lầm cố hữu, hay ít ra cũng là những cám dỗ tới chỗ sai lầm, vốn có nguồn gốc từ bản chất con người nói chung. B. những sai lầm do giao tiếp và ngôn ngữ đem lại. C. Những sai lầm bắt nguồn từ những nguyên nhân riêng của một cá nhân cụ thể. Và cuối cùng, D. Những sai lầm có nguồn gốc từ lề thói hay trào lưu chung của một thời kỳ. Khi phân chia những nguyên nhân của niềm tin sai lầm này theo cách hơi khác biệt như vậy, chúng ta có thể nói rằng có hai nguyên nhân đến từ bên trong, hai nguyên nhân còn lại đến từ bên ngoài. Đối với những nguyên nhân nội tại, một cái là chung cho tất cả mọi người. Chẳng hạn như theo thói thường người ta hay sẵn lòng đón nhận những trường hợp nào chứng thực cho một niềm tin ưa thích hơn là cho những trường hợp chống lại niềm tin đó. Còn nguyên nhân kia nằm ở tính khí và thói quen cụ thể của một cá nhân nhất định. Đối với những nguyên nhân có nguồn gốc ngoại lai, một nguyên nhân nảy sinh từ những điều kiện xã hội gộp chung. Như khuynh hướng cho rằng nơi đâu có lời nói thì nơi đó có sự kiện. Còn nơi nào không có ngôn từ thì ở đó không có sự kiện. Trong khi nguyên nhân còn lại nảy sinh từ những trào lưu xã hội cục bộ có tính nhất thời. Locke nói về ảnh hưởng của khi ứng xử với những hình thức điển hình của niềm tin sai lầm thì phương pháp của Locke tỏ ra bớt chỉn chu và có lẽ lại sáng sủa hơn. Chúng ta không thể làm gì hơn là trích dẫn thứ ngôn ngữ mạnh bạo và dị thường của ông. Khi ông liệt kê ra những loại người khác nhau để cho thấy ý nghĩ lầm lạc đi theo những mạch khác nhau. A. Loại dựa dẫm vào người khác. 1. Loại thứ nhất là về những người hầu như không mấy khi lý luận, mà chỉ làm và nghĩ theo gương những người khác. Dù đó là cha mẹ, láng giềng, thầy tu, hay bất cứ ai mà họ muốn chọn để gửi gắm sự tin tưởng, để cứu rỗi chính bản thân họ khỏi những chịu đựng và phiền toái khi phải suy nghĩ và tìm tòi cho chính bản thân mình. B. Loại tự mãn. 2. Loại này là về những kẻ đặt sự đam mê vào chỗ của lý trí, rồi để nó định đoạt những hành động và lý lẽ của mình. Không tự mình dùng đến lý trí, cũng như không lắng nghe lời lẽ của người khác ở mức vượt khỏi khiếu khôi hài. Sự quan tâm hay bè hội của mình. Chú thích, ở đoạn khác ông nói. Những thành kiến và thiên hướng của con người thường áp lên chính bản thân họ, thiên hướng gợi đến và ngả về diễn ngôn những thuật ngữ ưa chuộng. Từ đó đưa ra những ý tưởng hợp gu, mà phương cách này, cách đã được coi là rõ ràng và có bằng chứng và do vậy được tân trang lại. Mà khi ở trong tình trạng ban sơ của mình, bằng cách sử dụng không gì khác ngoài những ý tưởng chính xác đã cả quyết, rốt cuộc không hề được đón nhận chút nào. Hết chú thích. C. Loại có kinh nghiệm bó hẹp. 3. Loại thứ ba là về những kẻ sẵn sàng và thành tâm đi theo lý trí, nhưng vì thiếu đi cái mà ta có thể gọi là xúc cảm lớn lao, lành mạnh và tinh tế, nên không có được cái nhìn đầy đủ về mọi điều có liên hệ tới vấn đề, họ chỉ giao thiệp với một loại người. Họ chỉ đọc một loại sách, họ sẽ không tới dự phiên tòa nhưng vẫn ủng hộ một quan điểm, họ có mối giao du dễ chịu với những phóng viên nổi tiếng ở một mảng nào đấy, nhưng sẽ không vươn ra ngoài đại dương tri thức. Những người lúc ban đầu có điều kiện tự nhiên ngang bằng nhau rốt cuộc có khi lại thu được những kho tàng kiến thức và chân lý khác nhau. Khi nào mà tất cả những cái khập khiễng giữa họ trở thành một mảng dị biệt được sắp xếp, nhằm mục đích tập hợp thông tin và rồi mang vào trong đầu óc họ những ý tưởng, quan điểm và sự quan sát, để từ đó họ vận dụng đến trí não của mình, ở chỗ khác trong trước tác của mình. Locke cũng nêu lên những ý kiến tương tự nhưng dưới hình thức khác đi đôi chút. Tác động từ những nguyên tắc giáo điều. 1. Điều gì không phù hợp với những nguyên tắc của chúng ta khó lòng có thể được chúng ta thâu nhận nên nó sẽ không được coi là có thể xảy ra. Sự tôn sùng đối với những nguyên tắc này thật vô cùng lớn. Và việc chúng lấn át tất cả những cái khác tới mức ngay cả sự chứng thực, không chỉ của những người khác, mà của cảm nhận bởi chính chúng ta cũng thường bị chối bỏ. Khi những cảm nhận đó đảm bảo về bất cứ điều gì đi ngược lại những nguyên tắc đã ăn sâu bám rễ này, không có điều gì thông thường hơn việc trẻ em bị tiêm nhiễm vào đầu óc những ý định từ cha mẹ chúng, từ người bảo mẫu, hoặc từ những người quanh chúng. Rồi những ý định này lẩn vào trong những hiểu biết thành thực cũng như không thiên kiến của chúng. Rồi gia tăng mức độ, và điều này rốt cuộc, dù đúng hay sai, ghim chặt vào đầu óc chúng bởi lề thói và sự giáo dục lâu dài. Không bao giờ có thể nhổ bật ra được nữa. Đối với nhiều người, khi lớn lên, suy tư về những ý tưởng của mình và phát hiện ra chúng được sinh ra cùng với ký ức bản thân, không thấy được đâu là ngõ lối nơi những thứ ấy manh nha lẩn vào. Cũng như không thấy được bằng phương cách gì mà họ có được chúng. Họ dễ dàng tôn chúng lên thành những điều thiêng liêng, và không chịu đựng được khi điều đó bị báng bổ, động chạm hay bị chất vấn đến. Họ coi chúng là những chuẩn mực, như những đấng cao cả không bao giờ sai lầm khi phân định giữa sự thật và sự giả dối. Như những vị quan tòa để viện tới trong mọi động thái gây tranh cãi của những đầu óc đóng kín. Hai, thứ hai, đứng kế bên những người này là những kẻ mà hiểu biết của họ được dập khuôn và được tô vẽ theo kích cỡ của một giả thuyết đã du nhập vào. Loại người ấy, Locke nói tiếp, trong khi không chối bỏ sự hiện hữu của sự kiện và bằng chứng, không thể được thuyết phục thông qua bằng chứng mà có tính quyết định với họ nếu như trí óc họ không quá đóng kín vì bị cột chặt vào niềm tin bất biến của đam mê mạnh mẽ. 3. Những đam mê nổi bật. Thứ 3. Những cơ may nào ngang qua những khao khát và đam mê đang ngự trị trong con người thì cũng chung một số phận. Hãy thử cột vào lý trí của một kẻ ưa kèn cựa một cơ may lớn nhất từng có. Còn bên kia là tiền bạc, dễ nhận thấy cán cân nghiêng về bên nào. Những đầu óc thiển cận, giống như những vách đất, chống đỡ được những đòn pháo kích mạnh nhất của sự lệ thuộc vào quyền lực của người khác. 4. Quyền lực, thước đo thứ tư và là thước đo sai lầm cuối cùng về cơ may mà tôi muốn lưu ý đến. Cũng là cái kìm hãm nhiều người trong sự ngu dốt và sai lầm hơn tất cả những loại khác gộp lại. Là việc chúng ta gửi gắm sự tán đồng của chúng ta vào những ý kiến thông thường được tiếp nhận bởi bạn bè hoặc hội nhóm, láng giềng hay quốc gia của chúng ta. Nguyên nhân của những thói quen suy nghĩ tệ hại có nguồn gốc từ xã hội hoặc do bẩm sinh. Cả Bacon và Locke đều chứng tỏ rằng vượt trên tất cả những nguồn gốc của niềm tin sai lầm trú ngụ trong những xu hướng của mỗi cá nhân. Giống như những xu hướng xa vào những kết luận vội vàng có ảnh hưởng lan rộng. Những điều kiện xã hội thiên về xúi dục và khẳng định những thói quen sai lầm của việc tư duy bằng quyền lực, bằng sự chỉ dẫn hữu ý, và bằng cả những ảnh hưởng ngôn ngữ, sự mô phỏng, thông cảm và gợi ý ngầm chưa ý thức hết. Giáo dục theo đó không chỉ giữ cho một cá thể khỏi bị gieo vào đầu óc những thiên hướng sai lầm tai hại, thói suy nghĩ hồ đồ, ngạo mạn và sự ưu ái đối với điều gì hợp tư lợi hơn là về phía bằng chứng khách quan, mà còn làm xói mòn và phá hủy những thành kiến tích tụ và kéo dài dai dẳng. Khi nào cuộc sống xã hội nói chung đã trở nên hợp lý hơn, thấm đẫm hơn những xét đoán hợp với lý tính và ít bị tác động bởi quyền lực cứng nhắc cũng như đam mê mù quáng, thì các cơ sở giáo dục có thể trở nên tích cực và mang tính xây dựng hơn hiện tại. Vì chúng sẽ phối hợp hài hòa với sự ảnh hưởng giáo dục được vận hành dù muốn hay không bởi những môi trường xã hội khác tác động lên những thói quen suy nghĩ và niềm tin của một cá nhân. Hiện thời, việc giảng dạy không những phải làm chuyển biến các khuynh hướng tự nhiên thành những thói quen suy nghĩ có rèn luyện, mà còn phải tăng cường trí nghĩ chống lại những xu hướng bất hợp lý hiện hành trong môi trường xã hội, và giúp thế chỗ những thói quen sai lầm đã tạo ra. 4.